tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 277. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đồng Xu cũng nhảy lên để lộ mặt chú Hề và giúp cải thiện vận may của Thừa Chí Chu. Thằng ngốc này, người đang cảm thấy mâu thuẫn về điều gì? Người đã muốn hy sinh bản thân vì Bạch Nhiễm à? Bạch Nhiễm không muốn điều đó đâu. Nếu ngươi chết thì mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ có một cách khác để giải quyết vấn đề đó, vì vậy hãy nhanh chóng hôn hắn đi. Hệ thống giống to trong đầu, khiến Thừa Chí Chu tỉnh táo lại. Anh chợt nhận ra mình đã trở nên ngốc nghếch như thế nào. Ngay cả khi chết ở đây, anh sẽ không thể giúp Bạch Nhiễm thoát khỏi trò chơi và trở về cơ thể của mình. Ngoài ra, nếu anh chết, sẽ không có ai khác có thể giúp Bạch Nhiễm. Vì vậy anh thề phải chết. Anh nên làm theo lời hệ thống và cứu Bạch Nhiễm thông qua một phương tiện khác. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Thừa Chí Chu nhanh như chớp. Không còn quan tâm đến máu tươi chảy ra từ cổ. Anh ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của chú rể, dán lên môi chú rể vết máu. Trước hành động thân mật chủ động của Thừa Chí Chu, ngay cả khi hắn muốn giết anh một giây trước, chú rể cũng không thể từ chối được. Một thoáng vui mừng sáng lên trong mắt hắn và hắn bắt đầu nhiệt tình đáp lại cô dâu của mình. Những âm thanh ướt át phát ra từ đôi môi đan vào nhau của hai người đàn ông. Chú rể ném con gấu đang treo trên tay và giữ chặt lưng của Thừa Chí Chu để giữ anh trong vòng tay và không cho anh có cơ hội thoát ra. Môi và lưỡi của Thừa Chí Chu bị hắn mút đến hơi tê dại. Hô hấp không đều, anh không có ý định giải phóng. Thay vào đó, anh thậm chí còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp và cơ thể mềm nhũn. Rốt cuộc, người đang hôn anh là một Bạch Nhiễm khác. Trong một khoảnh khắc, cả hai chìm đắm trong nụ hôn. Không ai nhận thấy cơ thể của chú rể bắt đầu phát ra ánh sáng mềm mại. Con gấu bị ném xuống đất và sau đó thấy chú rể phát sáng. Nó còn bối rối hơn nữa. Nó không thể hiểu nổi. Tại sao chú rể lúc nãy đang muốn giết Thừa Chí Chu lại đột nhiên hôn anh ấy? Thừa Chí Chu bị hôn đến lâng lâng. Sau đó anh đột nhiên cảm thấy một sức nặng trên cơ thể của mình. Cơ thể của người đàn ông kia đột nhiên rơi vào người anh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong đó. Nó yên lặng và bất động. Bộ xương và xác chết xung quanh họ đột nhiên bắt đầu náo động. Chẳng bao lâu, họ bị bao quanh bởi một bức tường bất khả xâm phạm. Họ tiếp cận với mục đích xấu rõ ràng. Con gấu nhìn thấy điều này và ngay lập tức trèo lên khỏi mặt đất. Nó gầm gừ với họ và bắt đầu nhai một trong số họ. Những bộ xương và xác chết khác chạy tán loạn vì sợ hãi. Sau khi đi được vài bước, họ gục xuống, và các bộ phận cơ thể của họ rải rác trên mặt đất. Chú rể đã được thu thập thành công vào photobook. Ảnh boss đã được thu thập. Xin chúc mừng, bạn đã xóa trường hợp. Cô dâu của ma, phần thưởng giải phóng, khả năng xuất hiện x20000. Điểm sinh tồn x20000. Xin chúc mừng, bạn đã đạt đến cấp độ 55. Tất cả các nhiệm vụ chính đã được hoàn thành. Bạn có thể rời khỏi trường hợp này sau khi rời khỏi Tân Hoa xã. Chú rể đã được thu thập rồi. Rồi trong vòng tay anh, giữ lấy cơ thể của người đàn ông. Thừa Chí Chu ngây người chớp mắt vài cái. Trong vài giây, anh đã bị choáng. Đột nhiên, niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng. Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe và anh gần như sắp rơi lệ. Đây có phải là những gì hệ thống có nghĩa là? Một cách khác, cuốn sách ảnh chỉ lấy đi sự tồn tại của chú rể và nó đã để lại thi thể của Bạch Nhiễm. Anh ấy đã tìm được xác của Bạch Nhiễm. Hê hê, người có hạnh phúc không? Cảm thấy biết ơn à, sao còn không mau cảm ơn ta? Há há. Hệ thống nói với giọng điệu rất tự hào. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn nhiều. Tôi cảm ơn. Thừa Chí Chu giữ chặt cơ thể Bạch Nhiễm. Anh thậm chí đã quên nói chuyện với hệ thống trong đầu và thay vào đó anh đã lớn tiếng cảm ơn. Giọng anh nghẹn lại và ngay cả những lời cảm ơn của anh cũng hơi thiếu mạch lạc. Khụ, như thể nó không mong đợi anh ta thực sự cảm ơn mình. hệ thống không thể làm quen với nó. Nó ho khan và giọng bình tĩnh trở lại, giống như là đang an ủi hắn. Nó nói, ngươi hiện tại có thể mở phần thưởng từ nhiệm vụ phụ. Ta tin ngươi chắc chắn sẽ thích nó. Ngươi có muốn mở phần thưởng không? Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Đôi mắt anh đỏ hoe, và cơ thể anh run lên. Theo bản năng, anh đoán rằng phần thưởng có thể liên quan đến Bạch Nhiễm. Phần thưởng đã được mở. Thừa Chí Chu bất giác nín thở. Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Tưởng chừng như chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cũng có cảm giác như một thời gian dài đã trôi qua. Anh đột nhiên cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình khẽ nhúc nhích. Trái tim anh run lên khi anh nhìn xuống và bắt gặp một đôi mắt đen đang từ từ mở ra. Chí Chu, người đàn ông đẹp trai nằm trong vòng tay anh lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy. Môi cậu hơi hé mở khi cậu nhẹ nhàng gọi tên anh. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 77. Vừa mới sống lại. Không chắc chuyện gì đang xảy ra. Vẫn còn bối rối. Không có nhật ký. Cách chương.